phần 2.8. Quay lại chiến trường bên dưới, một quyền kia của cổ đại ngưu đánh ra, nói thì dài nhưng mọi việc diễn ra cực nhanh, cũng cực đơn giản. Đơn giản đến nỗi khó tin. Cổ đại ngưu thu tay, xuất quyền, thu tay. Đường Ngạo cứ như vậy ngã xuống bất tỉnh nhân sự. Điều này làm cho hai người Đường Dần cùng Đường Phong đang chiến đấu với đám người Mộ Dung Ảnh kinh ngạc trợn mắt há mồm. Vốn Đường Dần cùng Đường Phong bản thân đã không cách nào thắng nổi đám người Mộ Dung Ảnh. Nhiệm vụ chỉ là cố hết sức câu giờ đợi Đường Ngạo giải quyết vô xong liền trở về. Bất quá ai mà ngờ Đường Ngạo vừa lao ra nhận một đấm liền ngã lăn ra mặt đất. Đường Dần cùng Đường Phong lúc này triệt để kinh ngạc sợ ngây người. Sau đó, đương nhiên không có sau đó. Chiến đấu kết thúc quá mức đột nhiên, hai người này hoàn toàn bị đánh bại. Hai đội ngũ quyết đấu mà kết quả chính vô song còn không tưởng tượng nổi. Một cái kịch bản chiến thắng quá sức, điêu với chính vô song. Ngay lúc này một âm thanh kinh thiên động địa vang lên, toàn bộ mọi ánh mắt liền dồn về cuộc chiến giữa Hồ Phỉ cùng Đường Vô Lệ. Như lần gặp đầu tiên của vô song cùng Hồ Phỉ, cũng là Hồ Phỉ không dùng đao. Đao không ở trong tay, đao ở trong tâm. Trong tâm có đao, liền chém tận thiên hạ. Bế môn thiết phiến đao, bát phương tàng đao thức, xuyên thủ tàng đao thức, cử đao xuyên vân thức, triền thân chảm đao thức. Nội lực trong người Hồ Phỉ hoàn toàn bùng nổ, hắn như núi lửa phun trào tuyệt không giữ lại cái gì. Hắn trực tiếp xé nát kim tằm bảo y của Đường Vô Lệ, sau đó đao khí nhập thể. Hồ Phỉ lần này chỉ sợ muốn cắt nát Đường Vô Lệ ra. Máu huyết bắn lên, Đường Vô Lệ lần đầu tiên chảy máu, bất quá hai cánh tay của hắn cũng rung lên. Đường Vô Lệ mắc một căn bệnh, Mộ Dung Ảnh nói rất đúng, hắn càng đau đớn, lại càng phấn khích, càng điên cuồng. Đoạn cốt thủ toái cốt chảo, hắn dùng hai tay đặt lên hai vai Hồ Phỉ, sau đó vận công. Năm ngón tay bấu vào da thịt như thép nguội của Hồ Phỉ, sau đó chỉ nghe âm thanh răng rắc vang lên. Hồ Phỉ biến sắc. Hắn cảm thấy đoạn cốt thủ của Đường Vô Lệ quá mức đáng sợ, đôi vai của Hồ Phỉ cứ như bị người khác đoạn đi vậy. Bất quá Hồ Phỉ cũng biết, hắn không thể dừng lại. Nếu dừng lại Hồ Phỉ liền thua, bởi hắn trúng độc rồi. Hồ Phỉ bất chấp đau đớn ở hai tay, tiến lên một bước mạnh mẽ ấn cả người Đường Vô Lệ xuống mặt đất. Lồng ngực Đường Vô Lệ bị xé nát, đao khí nhập thể tung hoành trong cơ thể hắn, thậm chí xương ngực còn bị Hồ Phỉ hoàn toàn đập nát. Đường Vô Lệ phun ra một ngụm máu. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Quái bệnh của Đường Vô Lệ càng ngày càng thể hiện sự biến thái. Hai tay hắn cũng động. Đường Vô Lệ hai tay cứ như vậy vận khí cắt xoẹt qua động mạch cổ của Hồ Phỉ. Móng tay Đường Vô Lệ rất dài. Móng tay của hắn cũng chính là vũ khí của Đường Vô Lệ. Hai tay Đường Vô Lệ cực nhanh nhưng Hồ Phỉ cũng sẽ không chậm. Cả người hắn run lên rồi lùi bật thẳng về phía sau. Hồ Phỉ lùi lại kịp nhưng cổ của hắn cũng bị chém rách, máu chảy xuống ướt thấm vạt áo màu tím. Trận chiến này dĩ nhiên lấy Đường Vô Lệ làm kẻ chiến thắng. Nếu đây là sinh tử chiến, Đường Vô Lệ chỉ bị trọng thương, chưa có chết. Hồ Phỉ thì lại khác, hắn cách cái chết không xa. Hai tay buông thõng, máu từ cổ chậm rãi chảy ra, hơn nữa còn là máu màu đen. Độc đã tiến vào cơ thể, đây là một dấu hiệu cực kỳ xấu. Mọi việc diễn ra quá nhanh cũng quá bất ngờ, căn bản không ai kịp hành động gì. Người nhanh nhất lao đến chiến trường chính là Vô Song. Vô Song lúc này cũng mặc kệ có ai nhìn hắn hay không, dùng toàn bộ nội lực vận dụng quỷ ảnh thân pháp, đạp lên vai cổ đại ngưu, rồi lướt trên hư không, xuất hiện ở bên người Hồ Phỉ. Đường Vô Lệ thấy Vô Song xuất hiện, hơi hơi nhíu mày. Nãy giờ hắn cùng Hồ Phỉ chiến đấu quá điên cuồng đến mức Đường Vô Lệ còn không để ý đến xung quanh. Vốn ở đây có Đường Ngạo bảo vệ Đường Tiếu Tâm, hắn liền an tâm đánh cùng Hồ Phỉ một trận. Thực lực của Đường Ngạo thế nào Đường Vô Lệ chắc chắn phải biết. Lúc này thấy Vô Song hiện ra, Đường Vô Lệ liền có chút giật mình, thân hình cố gắng ngồi dậy, thở ra một hơi nhọc khí. Đối với Đường Vô Lệ, hắn lúc này thở cũng là cực hình. Đường Vô Lệ chỉ thấy duy nhất hai hình ảnh. Hình ảnh đầu tiên Vô Song dùng tay trái còn đang đeo băng kẹp chặt động mạch cổ của Hồ Phỉ lại, sau đó dùng kim châm nhỏ đâm liên tục vài huyệt trên người Hồ Phỉ. Đường Vô Lệ cũng là hành gia trong việc này, hắn biết Vô Song đang vì Hồ Phỉ ngăn cản độc chạy thẳng vào tim. Hình ảnh tiếp theo mà Đường Vô Lệ thấy là Đường Ngạo, Đường Dần cùng Đường Phong bị đám người Vô Song đánh bại. Quan trọng nhất là, em gái hắn Đường Tiếu Tâm không có thấy. Ánh mắt của Đường Vô Lệ liền xuất hiện kinh thiên sát khí, cả người hắn run lên bất quá. Đường Vô Lệ bi ai phát hiện, hắn vậy mà cũng không có đứng lên được. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vô Song cũng mặc kệ tất cả, thứ hắn quan tâm hiện nay chỉ là Hồ Phỉ. Hắn trực tiếp gầm lên: Mộc Tang, ngươi lại đây. Mộc Tang thật ra không cần Vô Song nói đã một mạch chạy đến đây, đồng thời đám người đội ngũ của Vô Song cũng trực tiếp chạy tới. Ba người Hắc Báo, Mạc Vân chịu trách nhiệm khống chế Đường Dần cùng Đường Phong đã bị điểm huyệt. Mộ Dung Ảnh cùng Tây Môn Tuyết lập tức chạy tới chỗ Hồ Phỉ, đồng thời xa hơn một chút Cổ Đại Ngưu cũng tháo khăn che mặt ra, gãi đầu gãi tai đi về phía đám người Vô Song. So với Đường Vô Lệ trọng thương gần đó, Vô Song càng thêm lo lắng cho Hồ Phỉ hơn. Khi Mộc Tang đến, hắn cũng lập tức từ trong túi lấy ra một viên đan dược, nhét vào miệng Hồ Phỉ, đồng thời từ trong cổ áo của hắn, một con rết màu đỏ như máu chui ra. Vừa nhìn thấy con rết này, Mộ Dung Ảnh cùng Tây Môn Tuyết thân hình liền khẽ run lên. Hai người thân là nữ nhân, với mấy sinh vật dạng này liền mang theo vài phần sợ hãi. Về phần Vô Song, ánh mắt trực tiếp sáng lên: là lấy độc trị độc. Mộc Tang nhìn Vô Song hơi hơi gật đầu, sau đó lại lắc đầu: đây là lấy độc nuôi trùng của Miêu Cương chúng ta, con vật này gọi là huyết ngạn, nó đi theo ta đã 4 năm, ăn không ít độc vật, không biết lần này có thể hút ra được độc dược trong người Phi Hổ đại ca không. Nói xong, Mộc Tang đưa tay ra, không hổ là cao thủ luyện trùng, đầu rết đỏ kia liền bỏ lên vai Hồ Phỉ, sau đó cắn vào vai hắn. Tiếp theo dị tượng liền xảy ra, chỉ thấy thân hình Hồ Phỉ rung lên dữ dội, thậm chí đầu rết đỏ kia phần đầu của nó cũng dần dần chuyển sang sắc tím. Vô Song cùng Mộc Tang nhìn nhau, trong mắt liền hiện ra một tia sợ hãi, lập tức khoanh chân vận công. Hồ Phỉ nghe thấy Vô Song nói liền khoanh chân lại, toàn thân tiến vào điều tức trạng thái. Vô Song cũng không ngần ngại gì, hắn xé vạt áo của mình, trực tiếp quấn quanh cổ Hồ Phỉ, giúp Hồ Phỉ cầm máu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của Hồ Phỉ. Mộc Tang cũng đa thu lại đầu rết đỏ của mình, ánh mắt lóe lên một tia kinh dị. Đường môn độc dược quả thật là cao thâm khó dò, đây rốt cuộc là độc gì? Như để trả lời cho câu hỏi của Mộc Tang là tiếng cười chói tai của Đường Vô Lệ. Khặc khặc, khặc khặc, đây chính là đường môn cửu nan ách độc, khặc khặc, bằng vào con rết chưa xuất hiện nổi ba màu như ngươi cũng muốn giải cửu nan ách độc. Đường Vô Lệ vừa nói, vừa phun ra một ngụm máu, đau đớn làm khuôn mặt hắn run lên, bất quá ý cười càng ngày càng tăng. Sau đó Đường Vô Lệ thân hình liền bị đạp xuống đất, người ra tay chính là Hùng Bì. Hùng Bì dùng một chân đạp thẳng vào ngực Đường Vô Lệ, sau đó xách cổ hắn lên bằng đôi tay vạm vỡ. Khốn kiếp, thuốc giải đâu? Đường Vô Lệ nào thèm quan tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu vào mặt Hùng Bì. Hùng Bì bị bất ngờ liền buông tay, sau đó thân hình Đường Vô Lệ ngã tiếp xuống đất. Khặc khặc, khặc khặc, thuốc giải, đi tìm Diêm Vương lão tử mà đòi. Hùng Bì cố gắng lau đi vết máu trên mặt, sau đó như một con giá thú bị trêu tức vậy, hắn đè lên người Đường Vô Lệ, tung nắm đấm xuống. Khốn kiếp, ngươi có đưa thuốc giải đây không? Nếu không lão tử liền đưa ngươi đến gặp Diêm Vương. Từng đấm của Hùng Bì đập xuống, khuôn mặt mang theo vài phần thanh tú của Đường Vô Lệ thậm chí bị làm cho biến dạng. Bất quá ánh mắt vẫn đầy coi thường cùng khinh bỉ nhìn Hùng Bì. Hùng Bì hoàn toàn giận sôi lên, hắn dùng sức muốn xiết cổ Đường Vô Lệ, gân tay nổi lên chỉ là càng gần cái chết, nụ cười Đường Vô Lệ càng tươi, lại càng làm Hùng Bì thêm tức giận. Không ai hoài nghi, chỉ cần Hùng Bì vận sức, Đường Vô Lệ sẽ bị bẻ gãy cổ. Lúc này Vô Song tiến lên, dùng một tay vỗ thẳng vào sau gáy Hùng Bì, hắn lạnh giọng: thằng điên này, ngươi nghịch đủ chưa? Chịu một đòn của Vô Song, thân hình Hùng Bì liền run lên, trên khuôn mặt của hắn nước mắt nước mũi đều chảy ra, khó coi vô cùng. Đội trưởng, Hùng Đàm hắn chết mất. Hắn chết mất, Hùng Đàm hắn. Lúc nãy Hùng Bì muốn giải trói cho Hùng Đàm, nhưng khi vừa mở bịt miệng của Hùng Đàm ra, liền nghe thấy tiếng gào rú không còn thuộc về con người, thậm chí Hùng Đàm còn muốn cắn lưỡi tự sát. Là Hùng Bì đưa tay vào miệng Hùng Đàm. là Hùng Bì một lần nữa khóa miệng Hùng Đảm lại. Hùng Bì thậm chí còn nhìn thấy ánh mắt Hùng Đảm. Hùng Đảm là đang xin chết, đang xin giải thoát. Mặc kệ cánh tay của mình chảy máu đầm đìa, Hùng Bì bất chấp tất cả. Thân là anh, hắn không thể để em trai mình như vậy. Hắn liền triệt để điên cuồng. Đáng tiếc điên cuồng nhiều khi chẳng có tác dụng gì. Càng những lúc này, lại càng cần bình tĩnh. Vô Song ánh mắt nhìn Đường Vô Lệ nằm đó. Đường Vô Lệ cũng là nhìn Vô Song. Khóe miệng Đường Vô Lệ cong lên, nụ cười này nhiều khi rất giống Vô Song. Vô Song thở ra một hơi trong ánh mắt không thể tin tưởng được của mọi người. Hắn nhẹ ngồi xuống bên cạnh Đường Vô Lệ. Ánh mắt của Vô Song vậy mà cực kỳ ôn nhu, cứ như đang nhìn tình nhân vậy. Chính Đường Vô Lệ cũng là không hiểu việc gì xảy ra. Tính dùng mỹ nhân kế. Khặc khặc, khặc khặc, không ngực không mông, cũng dám câu cẩn bản thiếu gia. Vô Song vẫn chỉ nhẹ nhẹ mỉm cười. Đường công tử, tiểu nữ có vài việc muốn hỏi công tử, không biết công tử có hứng thú hay không. Lần này Vô Song vậy mà chủ động xưng hô tiểu nữ. Đường Vô Lệ ánh mắt lóe lên, vẫn là không nói. Vô Song vẫn chỉ mỉm cười. Tiểu nữ biết Đường Tam thiếu gia không có sợ đau, bất quá tiểu nữ chỉ muốn hỏi Đường Tam thiếu gia người nghĩ thế nào về Vô Sinh. Sau đó Vô Song hạ thấp đầu xuống, hắn nói từng chữ vào tai Đường Vô Lệ, giọng nói ngọt như mía lùi bất quá làm toàn bộ nam nhân có mặt ở đây đều run lên. Đường ca ca ngươi nghĩ sao về Vô Sinh? Tiểu muội nghe nói ca ca là dòng chính Đường gia nha, đường môn thứ này tiểu muội không dám đụng tới, tiểu muội đương nhiên sẽ đưa Đường ca ca về, còn tặng Đường ca ca một hồi tạo hóa. Nhật xuất đông phương, duy ta bất bại. Đường ca ca cảm thấy có bá khí không? Muội muội nghe nói Nhật Nguyệt giáo chủ Đông Phương bất bại vì luyện Quý Hoa Bảo Điển mà tự cung, liền có thể vô địch thiên hạ, quả thực đáng ngưỡng mộ. Tiểu muội cảm thấy Đường ca ca anh tư thông minh, thiên tư lại càng bất phàm, nhất định cũng có thể trở thành Đông Phương bất bại thứ hai, có thể vô địch thiên hạ. Lúc này Vô Song thấy Đường Vô Lệ ánh mắt trở nên như muốn nói gì, hắn chỉ là mỉm cười, dùng hai ngón tay che lên miệng Đường Vô Lệ. Ánh mắt vẫn cực kỳ ôn nhu, nhưng ánh mắt này làm tất cả mọi người ở đây đều rợn tóc gáy. Muội muội không dối gạt Đường ca ca, muội muội chân yếu tay mềm, cái việc tự cung đó không giúp ca ca được, muội muội rất sợ máu. Bất quá may mắn, sư phụ của muội muội chính là Huyền Minh nhị lão, hai vị gia gia có dạy cho muội muội một thức võ học. Hai vị gia sư nổi tiếng với Huyền Minh thần trưởng, bất quá tiểu muội ngu dốt chỉ học được cái gọi là huyền âm chỉ. May mắn thay vừa vặn có thể giúp Đường ca ca không cần tự cung, không cần đau đớn thể xác vẫn có thể học Quý Hoa Bảo Điển nha. Nói xong Vô Song mặc kệ mọi người nhìn mình, nhẹ đâm xuống một châm. Châm này mang theo cực hàn khí của hắn. Ca ca có cảm thấy mát hơn một chút không? Sau đó tiếp tục một châm. Ca ca có cảm thấy hương khí trong người tiêu bớt chút nào chưa? Yên tâm muội muội thi châm không đau đâu, ca ca đừng sợ. Một châm. Cho đến khi gần hạ bộ của Đường Vô Lệ, Vô Song mới dừng lại. Tay trái vẫn đang che miệng đối phương. Vô Song có thể cảm thấy ánh mắt Đường Vô Lệ cực kỳ sợ hãi, thân hình điên cuồng run lên. Hắn dùng tay phải vén tóc mai, ôn nhu như nước, một lần nữa hỏi lại: Đường ca ca, ca nghĩ thế nào về Vô Sinh? Vô Song hiện tại quá mức kinh khủng, kinh khủng đến mức làm người khác không rét mà run. Đường Vô Lệ là một cái ma đầu. Bất quá Mộ Dung Ảnh đột nhiên cảm thấy thiếu nữ tóc trắng kia so với Đường Vô Lệ càng giống một cái ma đầu. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đối với những kẻ không bình thường thì phải dùng cách không bình thường. Vô Song không rõ Đường Vô Lệ có bị gì ảnh hưởng đến thần kinh hay không, bất quá kẻ này cười làm Vô Song cảm thấy rất ghê người. Hơn nữa tên này theo lời Mộ Dung Ảnh nói chính là càng đau đớn hắn càng sung sướng. Loại quái bệnh này trong thế giới hiện tại gần như thuộc dạng đặc dị, nhưng ở thế giới cũ của Vô Song thì không. Dù sao thời hiện đại cũng không thiếu mấy kẻ biến thái mắc chứng bệnh này, với Vô Song mà nói hắn không xa lạ gì. Đánh là đánh không được, lại thêm thương thế của Đường Vô Lệ rất nặng, nếu là đánh tiếp chỉ sợ hắn chết, mà nếu hắn chết thì đoàn đội Vô Song lại càng thảm. Hùng Bì cùng Hùng Đảm hai người này là đồng đội của Vô Song, hắn chắc chắn sẽ không bỏ mặc. Về phần Hồ Phỉ lại càng quan trọng.